Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, chương 888. Nhất đoạn vai diễn, vô ly đầu, cái này đạo cụ đoàn kịch nhiều không? Chu Hạ đặt câu hỏi đồng thời, đã vào tay sở kia đuôi cá đạo cụ rồi, chắc có không ít đi. Ông chủ, ngươi đây là, cũng muốn thử một chút sao? Tiểu Hoàng áp nhìn Chu Hạ để tay ở nàng trên chân. Bên cạnh còn có người, mặt đẹp ửng đỏ, kỳ quái hỏi, tiểu ái cũng học Chu Hạ dáng vẻ, tới đưa tay sờ một cái Tiểu Hoàng áp đuôi cá. Thấy Chu Hạ nhìn về phía ánh mắt cô à nàng có chút không đúng. Nhất thời cảm giác có chút không ổn. Chu Hạ nhìn tiểu ái đối Tiểu Hoàng áp cười nói, ta. Ha ha, ta sẽ không thử, người tiểu ái tỉ thử một chút, cũng không tệ. Tiểu ái lập tức đồng hồ nổi tiếng Chu Hạ ý, lập tức phản bác, cái này có gì tốt thử, không phải là một silicon cao su giả thể sao? Châu Tinh Trì cũng đang đi bên này tới, nghe được vài người đối thoại, nhìn Chu Hạ không nhịn được cười nói, quả thật, tiểu ái không có gì hay thử. Ngược lại là ngươi thử một chút lời nói, nhất định sẽ đưa tới cả nước nữ đồng bào oanh động. Ha ha, đạo diễn chào buổi sáng a, đây là muốn khai mạc sao? Chu Hạ lễ phép mà không phải cười xấu hổ cười, vội vàng xóa khai đề tài. Châu Tinh Trì cũng chính là chỉ đùa một chút, thấy vậy không ở số nhiều nói. Đúng, lập tức bắt đầu, được, cái này thì đi qua. Chu Hạ đáp ứng, chờ Châu Tinh Trì sau khi đi, tiểu ái nhưng là không nhịn được che miệng cười khanh khách đi ra. Tiểu Hoàng áp chính là đánh giá Chu Hạ, tựa hồ đang tưởng tượng Chu Hạ mặc vào thành mỹ nhân ngư dáng vẻ. Được rồi, cũng chớ có đoán mò, không nghe được đạo diễn nói muốn bắt đầu sao? Chu Hạ tức giận đối Tiểu Hoàng áp cùng tiểu ái nhắc nhở một tiếng. Tự mình trước đi về phía trước. Hôm nay Chu Hạ hai màn diễn rất trọng yếu. Đầu tiên là Lưu Hiên bị nhân ngư đánh ngất xỉu, bắt cóc đến phế trong thuyền xử tử. San San cuối cùng cứu hắn vai diễn. Sau đó là điện ảnh kết cục lúc trước đoạn San San bị đả thương bắt sống. Bắt trên bến tàu, Lưu Hiên cõng lấy sau lưng ống phóng rocket chạy tới. Từ điên cuồng Lý Nhược Lan trong tay cứu nàng, thả nàng hồi xuống biển. Ở Chu Hạ cùng Tiểu Hoàng áp quay chụp phế trong thuyền vai diễn lúc, tiểu ái sẽ cùng còn lại diễn viên chụp Lý Nhược Lan dẫn nhóm lớn thuộc hạ hướng nhân ngư căn cứ. Tiến phát vai diễn, Chu Hạ cùng Tiểu Hoàng áp tiến vào xây dựng phế bên trong thuyền bộ sau. La Thẳng Tường Hòa còn lại diễn viên đều đến đông đủ. Châu Tinh Trì cũng đã ngồi ở máy theo dõi sau, còn lại chụp hình, ánh đèn, đạo cụ các ngành đoàn kịch nhân viên làm việc cũng đều chuẩn bị xong. Đến, diễn viên, các bộ môn chú ý, trước thực phách, quá hạ vai diễn, Châu Tinh Trì chủ động đề nghị đạo, như vậy có thể nhìn một chút cần gì yêu cầu điều chỉnh địa phương. Chu Hạ, Tiểu Hoàng áp, La Thẳng Tường. Còn có còn lại diễn nhân ngư vai quần chúng, cũng đều nhanh chóng bắt đầu chuẩn bị. Vai quần chúng rối rít xuống nước, đứng ở trong ao ra vẻ du thủy nhân ngư. Có đạo cụ sư tới dùng sợi dây đem Chu Hạ tay cột chắc. Hắn cũng trực tiếp nằm trên đất làm bộ như té xỉu. Tiểu Hoàng áp cùng La Thẳng Tường cũng đều đã đúng chỗ. Bắt đầu, theo Châu Tinh Trì kêu một tiếng. Không có thư ký trường quay đánh bản, các diễn viên đều đã nghiêm túc bắt đầu biểu diễn. Giao, có người đem một thùng nước tạt vào rồi té xuống đất biểu diễn té xỉu Chu Hạ trên người. Hắn giật mình một cái mở mắt ra, từ từ ngồi dậy mới phát hiện hai tay bị trói chặt. Sau đó liền thấy trong ao nhân ngư, còn có bên cạnh trên bong bạch tuộc La Thẳng Tường. Trên mặt không khỏi liền lộ ra vẻ hoảng sợ. Cũng là bởi vì ngươi đem thanh nạp thả vào trong biển, làm hại chúng ta gắt gao thương thương, La Thẳng Tường hướng Chu Hạ lớn tiếng hậu đi tới. ánh mắt Cu À Chu Hạ lại đang trong nước cùng bong thuyền thượng nhân thân cá thượng khán nhìn. Bọn họ đều là vết thương chồng chất, lộ ra càng kinh khủng hơn ánh mắt. Ngươi biết mà, bởi vì ngươi làm hại chúng ta bao nhiêu đồng bào gia phá nhân vong. Vợ con ly tán à, ngươi biết ngươi đem địa cầu môi trường sinh thái phá hư thành cái dạng gì sao? La Thẳng Tường ép tới gần Chu Hạ, tiếp tục phẫn nộ chất vấn. Tiểu Hoàng Áp đóng vai San San là núp ở một cái thùng nước lớn phía sau nơm nớp lo sợ nghe. Lúc này nàng đã yêu Lưu Hiên, ngươi có quyền gì đi phá hư một cái thuộc về chúng ta mọi người gia viên? La Thẳng Tường phẫn nộ, vừa nói, một đấm hướng Chu Hạ trên mặt đánh tới. Chu Hạ bị đập đầu lệch ra đi xuống. Hôm nay, chúng ta nhân ngư tộc liền muốn tuyên án ngươi hạ tầng 18 địa ngục. Nắm hình, một cái ngồi ở xe lăn thượng nhân ngư giáp xuất hiện. Giờ ngắn lang nha bổng gầm to ép tới. Chu Hạ hoảng lên nói. Ngươi giết ta, thanh nạp vẫn còn ở nha. Nhân ngư giáp hơi sửng sờ. Buông vũ khí xuống, nhìn về phía La Thẳng Tường. Dùng thật sâu chấp nhận thanh âm nói. Hình như là a. Chu Hạ không đợi La Chí Tường nói chuyện, vội vàng nói, chính là a, ta thật không nghĩ tới đem các ngươi hại thành cái bộ dáng này. Ngươi đem ta thả ra ngoài, ta đem thanh nạp đóng lại, để cho ta giúp các ngươi một lần có được hay không? La Thẳng Tường kêu to, không nên tin hắn. Sát, nhân ngư giáp lại giơ lên vũ khí gầm to. Chỉ lát nữa là phải đập phải Chu Hạ trên đầu, lại không có đánh xuống. Nhìn La Thẳng Tường, ta cảm thấy cho hắn nói được có đạo lý. Bị dọa sợ đến che đầu, Chu Hạ thả tay xuống, cảm kích nhìn hắn, ngươi biết ta. Ngoặc kép, La Thẳng Tường chính là tức giận hừ một tiếng, sau đó đưa tay ra đem Chu Hạ từ dưới đất kéo lên. Dựa theo nội dung cốt truyện, nơi này là Bạch Tuộc đưa ra đâm tủa đem Chu Hạ kéo tới. Ghim chặt cổ của hắn, càng siết càng chặt, nhưng trước mắt không có đặc hiệu, lại vừa là quá vai diễn, cho nên La Thẳng Tường lấy tay thay thế. Chu Hạ nhìn một cái liền biết, dĩ nhiên là phối hợp tiếp tục, ngồi ở máy theo dõi sau Châu Tinh Trì, thấy vậy rất hài lòng gật đầu một cái. Chu Hạ loại này ảnh đế cấp bậc diễn viên, lúc này kinh nghiệm cùng chuyên nghiệp liền thể hiện ra. Hắn đều không cần với La Thẳng Tường ngôn ngữ câu thông liền có thể lưu loát diễn thôi. Chu Hạ bị ghim càng ngày càng gần, gắng sức dùng răng, dần dần đã giãy giụa yếu đi xuống. Mắt thấy ngàn cân treo sợi tóc, Tiểu Hoàng Áp giơ một cái xương cá đầu làm chủy thủ. Từ thùng nước phía sau đi ra, có chút do dự. Chém liền ở La Thẳng Tường bên cạnh trên đất, làm như vậy biểu thị chém đứt Bạch Tuộc đâm tủa. La Thẳng Tường kêu đau một tiếng, lập tức buông ra Chu Hạ. Chu Hạ nặng nề ngã xuống đất, nằm trên đất há mồm thở dốc đứng lên. Đi mau, đi mau, Tiểu Hoàng Áp tê tâm liệt phế hướng Chu Hạ hô to. Làm như vậy nàng cơ hồ ngang hàng phản bội tộc quần. Tâm lý tự nhiên thập phần quấn quýt, Chu Hạ hoảng lên địa bò dậy, trực tiếp nhảy nước vào trì bơi lên bờ. Một đám diễn nhân ngư vai quần chúng buông vũ khí xuống, kinh ngạc nhìn phát sinh hết thảy. La Thẳng Tường cầm lấy San San rơi trên mặt đất chủy thủ, mặt đầy bi thương thương tâm, đau lòng mà nhìn Tiểu Hoàng Áp, ngươi đừng nói cho ta biết, ngươi đã yêu hắn. San San thống khổ nằm trên đất, cũng không nói chuyện. La Thẳng Tường hai tay giơ đao lên, lại không nhẫn tâm bổ về phía Tiểu Hoàng Áp. Đao rơi xuống, La Thẳng Tường cũng chán nản ngã ngồi xuống đất rồi. Ok, lúc này Châu Tinh Trì tiếng hô, hướng mấy cái diễn viên chính vẫy vẫy tay. Ngồi ở ao nước bên kia Chu Hạ cũng xít tới, vài người đồng thời nhìn thả về. Châu Tinh Trì là cho vài người nhắc hắn yêu cầu. Chu Hạ, chính thức quay chụp thời điểm, người biểu tình khen nữa trương một ít, chính là biểu diễn xuất vô ly đầu một mặt. Ok sao? Châu Tinh Trì nhìn mới vừa rồi biểu diễn còn không có buông ra Chu Hạ dò hỏi. Vô ly đỡ ấy ư? Được, ta hết sức. Chu Hạ yên lặng gật đầu một cái. Phương diện này hắn chỉ có thể là tận lực. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.